sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 573, đột kích, góc truyện audio.com. Cũng may vũ khí quân Tống tiên tiến, trang bị không tệ, thạch pháo cơ hồ là đả kích hủy diệt đối với người Đông Doanh. Thạch pháo hạm đội Đông Doanh vốn đã không nhiều, có lẽ vẫn là chủng loại hình tròn đời thứ nhất kia. Còn lần này đạn pháo Trần Nguyên mang đến tuy cũng tròn, nhưng đã nhiều hơn ba đời. Đây là quân Tống căn cứ vào cuộc hải chiến giữa người Đông Doanh và người Triều Tiên, tổng kết ra kinh nghiệm, cải tiến thạch pháo dùng cho thủy chiến. Hiện tại toàn bộ thạch pháo đều dựa vào kíp nổ, chiến đấu trên biển, đánh vào thân tàu đối phương, liền trực tiếp rơi vào trong nước, mà đánh vào bong thuyền đối phương cũng có đầy đủ thời gian cầm nó ném vào trong nước. Đời thứ ba này bỏ thêm ba cái dùi vào quả pháo. Như vậy thạch đạn bay qua, cái dùi sẽ xuyên thấu tấm ván gỗ, giống như là đóng đinh trên ván gỗ. Như vậy, thời điểm nện ở thân tàu đối phương, nó không rơi vào trong nước biển, rơi vào bong thuyền cũng sẽ làm cho đối phương không có biện pháp rút ra. Còn cả ống đồng phóng hỏa, vật này có thể thiêu đốt thêm một thời gian ngắn. Thời điểm hai thuyền giao thoa mà qua, quân Tống phun ngọn lửa trong ống ra là có thể đốt toàn bộ cột buồm trên thuyền đối phương. Cho dù tại thời điểm tiếp cận mạn thuyền chiến đấu, thứ này cũng là lợi khí đuổi người Đông Doanh tốt nhất. Đánh hồi lâu, từ góc độ Trần Nguyên nhìn vào, quân Tống đánh không quá thoải mái, có chút phiền muộn nói không nên lời. Nói như thế nào đây? Quân Tống giống như là một tráng hán có cánh tay không quá linh hoạt, đang bắt con cá trạch trong nước, cảm giác giống như không dùng được khí lực, có chút chiến thuyền Đông Doanh đã ở vào trong vòng vây của quân Tống rồi. Mắt thấy có thể xử lý nó, nhưng là bị nó chuyển động linh hoạt chạy trốn, hoặc chính là vài chiếc chiến thuyền quân Tống chung quanh xuất hiện phối hợp sai lầm, bị đối phương chuồn mất. Hồi lâu trôi qua, thuyền người Đông Doanh chìm hơn 200 chiếc, chiến thuyền quân Tống cũng có 80 chiếc xong đời. Từ con số tính toán, Tống Triều cũng không quá thiệt thòi, nhưng người Đông Doanh người ta dùng thuyền gì, bên mình dùng thuyền gì, cho nên mới nói chiến đấu rất uất ức. Phòng trừng Chu Ngọc Hổ cũng cảm giác được chuyện này, tức giận đến mức cơm cũng không trở lại ăn, tiếp tục ở trên mặt biển chiến đấu với người Đông Doanh. Hai gò má Trần Nguyên chảy đầy mồ hôi, thần thái rất là lo lắng. Lúc này Hồ Diên Bích Đào lại ở bên cạnh nói, tướng công không cần phải gấp gáp, thủy sư của chúng ta thiếu rất nhiều kinh nghiệm, nhưng Chu tướng quân đã bao vây người Đông Doanh lại rồi. Ta nghĩ đánh hai canh giờ, cục diện sẽ lập tức đổi mới. Nàng giống như sợ Trần Nguyên không tin, còn nói thêm, thuyền của chúng ta chỉ có thể nghỉ ngơi, nhưng người Đông Doanh lại không được, cứ đánh tiếp như vậy, không qua được thời gian bao lâu, thể lực của bọn họ sẽ tiêu hao hết, lúc đó tốc độ của bọn hắn sẽ chậm lại, không có biện pháp làm ra các loại động tác thành thạo. Còn có, thủy sư của chúng ta tay đang tích lũy kinh nghiệm, loại tình huống này không thể duy trì thời gian quá dài. Trần Nguyên nghe nàng nói rất có đạo lý, liền gật đầu. Kỳ thật kết quả đó hắn cũng đã sớm dự liệu được. Nếu như chỉ nghe đến chiến quả, không nhìn thấy tình hình chiến đấu làm cho người ta lo lắng này, Trần Nguyên sẽ thoải mái hơn rất nhiều, giống như nhìn đội bóng Trung Quốc vậy. Người khác nói cho người biết, đội Trung Quốc lại thua rồi, tỷ số chục không, người sẽ cho rằng đó là lẽ thường, nhưng xem TV, thật sự là cảm thấy quá nhục nhã. Trần Nguyên hiển nhiên không muốn thừa nhận dày vò như vậy. Nhìn Hồ Diên Bích Đào, nói, nương tử, ngươi giúp ta ở chỗ này theo dõi. Ta đi vào buồng nhỏ trên tàu ngủ một hồi. Đợi xong xuôi, ngươi lại hô ta ra. Hồ Diên Bích Đào trừng mắt liếc hắn một cái. Nói, được, ngươi đi đi, nói là vào trong đi ngủ. Kỳ thật lúc này mà có thể ngủ được, đó mới là chuyện kỳ quái. Tâm Trần Nguyên có lẽ vẫn để ở trên chiến trường bên ngoài. Tiếng hò hét bị gió biển thổi vào lại làm cho tâm thần Trần Nguyên rất không bình yên. Qua thời gian không đến nửa canh giờ, hắn lại từ trong khoang thuyền chui ra. Thế nào, tốt hơn chút nào chưa? Trần Nguyên tựa ở bên người Hồ Diên Bích Đào, con mắt chằm chằm vào chiến trường phía trước. Hồ Diên Bích Đào gật đầu, nói, tốt hơn nhiều rồi. Trong khoảng thời gian ngươi xuống dưới này, chúng ta đã đánh chìm ít nhất 80 chiếc địch thuyền. Tổn thất của chúng ta cũng chỉ có hơn 20 chiếc. Chậm rãi sẽ tốt, nói xong, ngón tay của nàng chỉ hướng một góc chiến trường. Nói, ngươi xem, Chu Ngọc Hổ tướng quân đã biết tập trung lực lượng, tiêu diệt những thuyền dễ đánh kia trước. Chỗ đó hiện tại đã bị chúng ta khống chế. Theo phương hướng nàng chỉ, quả nhiên là Trần Nguyên trông thấy toàn bộ chiến thuyền đông doanh chỗ đó đã chìm nghỉm. Mà chiến đấu cũng dễ nhìn hơn một ít. Đương nhiên, đây là cái nhìn từ trong mắt người thường như Trần Nguyên mà thôi. Kinh nghiệm các thủy thủ Tống Triều không có khả năng trong thời gian ngắn ngủi tăng lên phi tốc. Chỉ là do thể lực thủy thủ đông doanh giảm xuống rất nhiều. Những đội thuyền đông doanh kia chuyển hướng không nhanh chóng như lúc trước nữa. Điều này giúp cho thủy sư Tống Triều có xác suất thành công nhất định. Chiến đấu đánh đến hiện tại, ưu thế thể tích thân tàu của Tống Triều mới có thể phát huy. Vì phối hợp thêm không ngừng xuất hiện sai lầm, Trần Nguyên cũng đã cảm thấy rất hài lòng. Theo tình huống thuyền của người đông doanh không ngừng trở vỡ tan chìm xuống nước. Lòng tự tin của Trần Nguyên cực kỳ bành trướng. Cánh tay hắn bỗng nhúc nhích, vung lên nói. Nghe nói lần này lĩnh quân là tướng quân Mạc Phủ bọn hắn. Nếu để cho ta bắt được hắn, ta sẽ buộc hắn tại đuôi thuyền, một đường kéo về Đông Doanh. Đối với những lời nói của Trần Nguyên, Hồ Diên Bích Đào đã nghe nhiều, không cảm thấy kỳ quái. Nhưng nàng rất không rõ, vì cái gì thù hận của Đại Tống với Liêu Quốc giống như biển. Trần Nguyên lại nói phải thận trọng. Phải thận trọng, đối với người đông doanh này lại hung ác hạ sát thủ như vậy đây. Không rõ nàng cũng không hỏi, hiện tại nàng đã không phải là nữ nhân giang hồ, nàng biết rõ đời này mình phải thủ hộ cái gì. Ngay tại Trần Nguyên thời điểm đang nghĩ xem mình nên kéo Fujiwara lại thông ở đuôi thuyền như thế nào. Bàng Hỉ đứng trên đài cao bỗng nhiên la lớn, bên phải, mọi người nghe được tiếng la của hắn. Vội vàng quay đầu, một màn trước mắt lại làm cho tất cả mọi người giật mình không thôi. Ở địa phương một ít chiến thuyền Tống Triều bị thương ngừng. Có hơn 100 chiếc chiến hạm cỡ trung phụ trách thủ vệ an toàn cho những thuyền bị thương kia. Tất cả mọi người trông thấy chừng hơn 80 chiếc chiến thuyền đông doanh sắp xếp đội hình chỉnh tề. Dùng một loại tư thế quyết tử, thuận theo gió mà đến. Những người đông doanh này có đấu pháp hoàn toàn khác với những người đông doanh phía trước kia. Địch nhân phía trước ít dám tiến hành mặt đối mặt đọ sức cùng quân Tống. Nhưng những người này xếp thành một đội hình trùng kích, làm việc nghĩa không được chùn bước. Phóng tới đây, bọn hắn có can đảm va chạm cùng quân Tống. Một chiếc thuyền không được thì hai chiếc thuyền, rất nhanh đã giết được một lỗ hổng. Vượt qua phòng tuyến 100 chiếc chiến hạm cỡ trung do quân Tống bố trí. Các chiến thuyền đông doanh xuyên qua lỗ hổng cực kỳ nhanh. Ngay ở trong tầm mắt Trần Nguyên, tiến hành đả kích lần thứ hai đối với những chiến thuyền thủy sư Tống Triều đã bị thương kia. Đây tuyệt đối là một loại hành động tính toán rất cao. Trên chiến trường chính là vậy. Chỉ cần có thể lấy được thắng lợi, tất cả thủ đoạn đều vẻ vang. Những thuyền tổn thương kia ngay cả thủy thủ cũng thiếu hụt nghiêm trọng. Có chút thuyền căn bản không có biện pháp di động, bị người đông doanh đả kích, bắt đầu chìm xuống rất nhanh. Cách chương.